Chương 1009, cái kia năm tháng 19. Trải qua Lâm Thành An cả đêm giáo dục, hôm nay tới làm việc Lâm Thiến Thiến nhìn tinh thần có điểm hề hoài, hơn nữa không có tiếp tục tiếp ngày hôm qua mình bị bỏ lại sự gây sự với khúc thừa đống. Nhưng Lâm Thiến Thiến cũng không có nghe cha nàng Lâm Thành An giáo huấn như vậy, chủ động tới tìm khúc thừa đống thừa nhận sai lầm, cũng không có nói một câu mềm mại nói. Nếu như nói vừa trọng sinh thời điểm, Lâm Thiến Thiến đôi khúc thừa đống còn có như vậy một phần cẩn thận trung đụng ý tưởng, cùng khúc thừa đống nói yêu đương trong khoảng thời gian này Lâm Thiến Thiến liền bị khúc thừa đống cho làm hư, nàng hoàn toàn không cảm thấy chuyện lần này có cái gì được cho khúc thừa đống nhận sai. Tại Lâm Thiến Thiến trong lòng, nàng không hề tìm khúc thừa đống ầm ĩ cũng đã là trước túi đầu, còn dư lại liền nên khúc thừa đống chủ động đem chuyện lúc trước bóc trần qua, sau đó đến hướng nàng, cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Đáng tiếc Lâm Thiến Thiến nghĩ lầm rồi, khúc thừa đống người này dễ dàng không có tính khí, nhưng mà hắn muốn là tức giận liền không phải là dễ dàng như vậy có thể hống trở về. Cho nên lần này Lâm Thiến Thiến thật sự nhượng khúc thừa đống tức giận, hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Thiến Thiến ý tứ, chớ đừng nói chi là như Lâm Thiến Thiến nghĩ như vậy chủ động đi hướng nàng. Ngay cả làm việc thời điểm khúc thừa đống cũng chỉ một người cách Lâm Thiến Thiến có đoạn khoảng cách địa phương, một cái vẻ vùi đầu khổ làm. Căn bản cũng không có bất kỳ nào đi Lâm Thiến Thiến bên cạnh ý tứ. Theo sát khúc thừa đống là Chu Mỹ Quyên bên kia là Thịnh Tông Trạch, sau đó là Ôn Song Song dám đánh cam đoan. Hôm nay Thịnh Tông Trạch cứng rắn lôi kéo nàng ở nơi này vị trí làm việc, tuyệt đối là đánh lân cận xem náo nhiệt nghe bắt quái ý tưởng. Một buổi sáng việc làm xong, giữa trưa mọi người liền tại bờ ruộng bên cạnh tìm cái bóng địa phương trực tiếp giải quyết cơm trưa. Ôn Song Song cơm trưa là chính nàng tự tay làm, thịt heo cắt thành phiến cùng rau dại bột ngô cùng nhau sắc thành hai mặt khô vàng bột ngô bánh bột ngô. Có thịt hương vị làm điều hòa, Ôn Song Song lại thả rất nhiều gia vị ở bên trong, ngọc này bột gạo bánh bột ngô nhìn rất là bình thường, nhưng ăn được miệng liền sẽ phát hiện tư vị tuyệt hảo mỹ vị vô cùng. Vì sợ ăn không đủ no Ôn Song Song riêng nhiều mang theo mấy cái bánh bột ngô lại đây, từ lúc bắt đầu làm việc sau. Ôn Song Song liền phát hiện khẩu vị của chính mình càng lúc càng lớn, đều nhanh bắt kịp đại vị vương. Ngồi chung một chỗ Thịnh Tông Trạch thuận tay lấy Ôn Song Song một cái bánh ngô tử, sau đó đem chính mình hai cái trứng gà phân một cái cho Ôn Song Song. Thịnh Tông Trạch cái này ý định ban đầu là mượn lấy Ôn Song Song bánh bột ngô cơ hội cho nàng một cái trứng gà, sở dĩ lấy trước cái bánh bột ngô là sợ trực tiếp cho Ôn Song Song trứng gà, Ôn Song Song sẽ không cần. Ai biết cái này một ngụm bánh bột ngô đi xuống, một cổ hương vị ở trong miệng âm thầm bùng nổ, mỹ vị nhượng Thịnh Tông Trạch cũng không nhịn được thất thần chốc lát, đây cũng quá ăn ngon à, cái này có thể biến đổi thành chính mình chiếm tiện nghi, Ôn Song Song cái này bánh bột ngô có thể so với kia nhạt nhẽo trứng gà muốn hảo ăn hơn. Ôn Song Song nhìn Thịnh Tông Trạch mấy ngụm ăn rất bánh bột ngô, sau đó vẻ mặt ý còn chưa hết bộ dáng, trực tiếp phân hắn 4-5 cái bánh bột ngô. Thịnh Tông Trạch có chút ngượng ngùng. Hắn một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ ăn nữ nhân đồ ăn, đặc biệt cái này trong bánh bột ngô có thịt, không phải bình thường có thể ăn được, hắn như thế nào có thể bởi vì thèm ăn liền đi đoạt Ôn Song Song thịt ăn. Chính ngươi ăn đi, ta chỗ này có ăn. Thịnh Tông Trạch nói liền đem bánh còn cho Ôn Song Song. Ôn Song Song ngăn cản một chút, mở ra rổ để cho hắn nhìn chính mình cơm trong rổ mang theo bánh, ngươi yên tâm ăn đi, ta mang hơn đâu, sẽ không bị đói của ta. Thịnh Tông Trạch nhìn Ôn Song Song mang theo bánh đích sắc quá nhiều, lúc này mới yên tâm cầm bánh vẻ mặt vui vẻ ăn lên, Ôn Song Song tại bánh bên trong thịt không ít, thêm nàng hảo chủ nghệ, cái này bánh hương vị càng ăn càng thơm. Hai người cách đó không xa, Khúc Thừa Đống ngồi xếp bằng trên mặt đất, ăn chính mình làm bánh có nhân, Khúc Thừa Đống không thiếu tiền không thiếu các loại phiếu, An Phương Diện chưa bao giờ ủy khuất chính mình. Hắn ở nhà thời điểm cũng thường xuyên giúp đỡ phụ mẫu nấu cơm. Một đại nam nhân lại có một tay hảo trù nghệ, bánh thịt làm có tư có vị. Lâm Thiến Thiến tại cách đó không xa tức giận nhìn Khúc Thừa Đống, mắt thấy Khúc Thừa Đống chính là không chịu xem hắn một cái. Lâm Thiến Thiến trong lòng lại dâng lên một cổ phẫn nộ đến, thế nhưng vừa quay đầu không để ý Lâm Thành An cho nàng khiến cho ánh mắt, trực tiếp chạy đi. Lâm Thành An đau đầu xoa chán, vì để tránh cho con gái của mình tiếp phám đốc, chỉ có thể đuổi theo, chuẩn bị tiếp tục cho Lâm Thiến Thiến thượng vừa lên tư tưởng học. Đừng thật đem Khúc Thừa Đống như vậy một cái hảo con rể cho làm không có cái này phụ nữ hai cái trước sau chân sau khi rời khỏi. Vẫn kể bên Khúc Thừa Đống làm việc Chu Mỹ Quyên nhịn không được liếc mắt nhìn hai người phương hướng ly khai. Mắt thấy đại đội trưởng cùng Lâm Thiến Thiến đều đi, chung quanh cũng không có mấy người, hơn nữa tất cả mọi người vội vàng ăn cơm cùng Hương Thục Nhân nói chuyện phiếm, không có nhân chú ý bên này. Vẫn kể bên Khúc Thừa Đống thành thành thật thật làm việc, Chu Mị Quyên giơ tay nhấp môi tóc của mình, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đến, cọ sát đi tới Khúc Thừa Đống đến bên người. Đem thuốc kia bình đưa tới Khúc Thừa Đống trước mặt, Chu Mị Quyên mang trên mặt hai đoàn hồng vân, bộ dáng đặc biệt xinh đẹp nói, Khúc đại ca, đây là trị ngoại thương dược, là khi ta tới mẹ ta cho ta mang, chính là vạn nhất bị thương thời điểm có thể lập tức bôi thuốc, như vậy hiệu quả tốt vô cùng. Khúc đại ca thử xem đi. Khúc Thừa Đống khẽ cau mày, hắn tâm tư là rất nhỏ, Chu Mị Quyên biểu hiện lại rất rõ ràng, hắn lập tức liền nhìn ra, Chu Mị Quyên đây là đối với hắn có ý tứ. Khúc Thừa Đống nhưng xem không hơn lại lười lại thích khác người Chu Mị Quyên, chớ đừng nói chi là Chu Mị Quyên hiện tại làm sự tình tiểu như cùng một cái thừa dịp hư mà vào tiểu tam nhi, thừa dịp hắn cùng Lâm Thiến Thiến tình cảm xuất hiện khó khăn thời điểm chạy tới cố ý lấy lòng. Nếu như là nam nhân khác có lẽ rất thích cứ như vậy có nữ nhân truy phủng cảm giác, nhưng Khúc Thừa Đống không phải loại này kiến thức hạn hẹp hư vinh nam nhân. Hắn không lưu tình chút nào đối Chu Mị Quyên nói, thương thế của ta chưa dùng tới của ngươi dược, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi hảo ý, còn có Chu đồng chí ngươi cách ta quá gần, ta là có bạn gái nhân, thỉnh ngươi nhớ rõ theo ta giữ một khoảng cách. Bị Khúc Thừa Đống như vậy không chút nào lưu mặt mũi nói thẳng cự tuyệt, Chu Mị Quyên sắc mặt một trận trắng bệnh, lại chuyển thành nổi giận màu đỏ, một cái nhịn không được tay bụng mặt quay người khóc chạy. Nhìn Chu Mỹ Quyên bị Khúc Thừa Đống khó hiểu phong tình đáng giận khóc chạy đi, Thịnh Tông Trạch lại thấu lại đây cùng Ôn Song Song bắt quái đứng lên. Cái này Chu Mỹ Quyên ngay từ đầu lại không chịu làm việc, lại không chịu chịu khổ, liền cơm đều không chịu ăn thô một chút, còn tưởng rằng trong nhà nàng thật sự không dán rất nhiều tiền đâu. Kỳ thật căn bản không phải chuyện như vậy, Chu Mỹ Quyên trong nhà cũng không có tiền. Nàng tới nơi này mang điểm kia tiền cũng đã sai hết, lại không chịu chịu khổ, chỉ cần nhìn đến cái nào thanh niên trí thức làm hảo ăn, nàng liền thấu đi lên giày ra mặt đi theo ăn. Mọi người cũng ngượng ngùng đem nàng thế nào, liền chỉ có thể tận lực không ở trước mặt nàng ăn cái gì đặc biệt gì đó, buộc Chu Mỹ Quyên cùng mọi người cùng nhau ăn chung nổi. Nhìn dạng này Chu Mỹ Quyên là coi trọng Khúc Khúc Thừa Đống có tiền, trong khoảng thời gian này Khúc Thừa Đống tiêu tiền như nước cho ngươi mỗi ngày tìm tiền. Cái này Chu Mỹ Quyên đã sớm mắt thèm ngoan, sau lưng không biết vụng trộm nói Lâm Thiến Thiến bao nhiêu nhàn thoại.